Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang, không dám tin, hắn không phải nghi ngờ ý đồ của hai vị đồng môn sư đệ có gì bất ổn, mà chính là vì bản thân quá rõ ràng thương thế của mình nghiêm trọng thế nào. Dù có thể thuận lợi rời khỏi bí cảnh, muốn khôi phục cũng cần hao tổn công phu cực lớn, tuyệt đối không thể giải quyết trong chốc lát. Huống chi, hiện vẫn đang ở trong bí cảnh này. Diệp Yếu, Yeyan, hai người biết ý nghĩ của Đỗ Minh Hằng. Minh Hang bèn thẳng thắn nói rõ. Diệp Thù, Yesu, giải thích, không phải là cách giúp sư huynh lập tức khôi phục như ban đầu, mà chỉ có thể chữa trị đại khái thương thế trên thân thể. Còn cảnh giới thì không thể hồi phục. Pháp tướng cũng phải do sư huynh tự nỗ lực sau này mới có thể khôi phục được. Đỗ Minh Hằng dừng lại một chút, hỏi, ngoại trừ cảnh giới và pháp tướng, còn lại đều có thể khôi phục sao? Trong lúc nói, hắn muốn đưa tay chạm vào mặt mình, nhưng cánh tay không nhấc nổi, chỉ đành cúi đầu nhìn cơ thể đầy thương tích, da thịt rách nát, tu sĩ Nguyên Anh, dù toàn thân tan nát, chỉ cần một viên đan dược cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Dẫu không có đan dược, quá trình tự chữa trị cũng nhanh hơn thường nhân rất nhiều. Nhưng lúc này toàn thân Đỗ Minh Hằng thương tích kinh khủng, mãi không có dấu hiệu tốt lên, đều là do trên cơ thể hắn có tà khí do huyết cốt lâu Sue Kulu tự bảo lưu lại. Muốn hồi phục trước tiên phải trừ sạch tà khí này, rồi mới tính đến việc chữa thương. Mà việc trừ tà khí không dễ dàng, bởi tà khí chứa đựng sức mạnh tà dị từ pháp tướng, lại còn có oán niệm của tà Phật tử Sia Fuji. Trước lúc chết, dù Đỗ Minh Hằng còn đầy đủ pháp lực, cũng phải từng chút một trừ bỏ, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ngay cả tu sĩ thần du Sen Yêu ra tay cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, là việc hao tâm tổn sức. Hiện tại hai sư đệ lại nói rằng thân thể có thể khôi phục. Đỗ Minh Hằng lập tức nghĩ đến tà khí bám trên cơ thể. Chẳng lẽ hai vị sư đệ đã có bảo vật có thể nhanh chóng trừ tà khí sao? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thẳng thắn đáp, sư huynh yên tâm, đều có thể khôi phục. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù và Yến Trường Lan tâm ý tương thông, lập tức lấy ra một chiếc bình nhỏ xám xịt, nói, vật này là do hai chúng ta trong lần lịch luyện thu được, là kỳ vật do trời đất sinh ra, có thể trừ bỏ bất kỳ dị lực nào. Sư huynh chỉ cần dùng nó, tà khí toàn thân sẽ được đẩy lùi, sau đó lại dùng đan dược để chữa thương thì ổn. Chiếc bình nhỏ xám xịt này được chế tạo từ vỏ của thần thạch Sensi, do chính tay Diệp Thù tạo hình, dùng để đựng Noãn Ngọc Quang, Nuan Yêu Quang và Bích Quỳnh Tương, Bi Chi Hong Chiang là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Minh Hằng ngón tay run rẩy, ánh mắt dừng trên chiếc bình, thấp giọng hỏi, đây là kỳ vật gì? Yến Trường Lan mỉm cười nói, vật này tên là Noãn Ngọc Quang, xuất từ một loại kỳ thạch. Kiếp trước Diệp Thù sinh ra ở linh vực Linh Yêu, chưa từng nghe qua loại thần thạch chứa hai loại linh dịch kỳ diệu này. Chỉ e rằng cả Noãn Ngọc Quang lẫn Bích Quỳnh Tương đều là sản phẩm độc nhất của nơi kỳ lạ như An Kỳ Đảo, An Chi Giao. Hiện tại Đỗ Minh Hằng có lẽ cũng chưa từng nghe qua. Quả nhiên, Đỗ Minh Hằng không hề biết, nhưng đối với kỳ ngộ của người khác, hắn hiểu được quy tắc, không truy hỏi gốc gác. Hai vị sư đệ trước nay không thân thiết, giờ đây nguyện ý lấy bảo vật quý giá giúp hắn, hắn chỉ cần cảm kích, không cần suy nghĩ thêm. Vì vậy, Đỗ Minh Hằng nghiêm túc nói, vậy thì, cảm ơn hai vị sư đệ. Yến Trường Lan mỉm cười, đều là đồng môn, sư huynh không cần khách khí như vậy. Nếu chúng ta gặp nạn, sư huynh chắc chắn cũng sẽ ra tay tương trợ. Đỗ Minh Hằng cũng thẳng thắn, Nghe vậy liền cười nói, đương nhiên rồi, hắn không hề nói dối, là sư huynh, lại có danh hiệu Lưu Vân Thập Tử, Lưu Yun Si Ji, hắn vốn phải quan tâm đến sự an nguy của môn nhân đồng môn. Nếu gặp phải đệ tử cùng môn trong bí cảnh gặp nguy hiểm, mà thực lực vẫn còn, hắn nhất định sẽ không ngần ngại mà cứu giúp, cả ba đều là người sảng khoái. Yến Trường Lan biết hiện tại Đỗ Minh Hằng đến cử động ngón tay còn khó khăn. Mà A Chuyết, A Chua của hắn cũng không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Liền đón lấy chiếc bình từ tay Diệp Thù. Sau đó, Yến Trường Lan tiến đến bên Đỗ Minh Hằng. Mở nắp bình, nghiêng miệng bình tới gần môi Đỗ Minh Hằng. Từng chút một cho hắn uống. Đỗ Minh Hằng nhìn rõ. Trong bình là linh dịch màu vàng óng. Ngay khi linh dịch chảy qua cổ họng, một luồng khí ấm áp nhanh chóng lan khắp toàn thân, tụ lại ở các vết thương trên cơ thể hắn. Rồi, những vết thương này liền xuất hiện cảm giác lạ kỳ, vừa ngứa vừa không ngứa, như thể có vật gì bị kéo ra khỏi vết thương, cũng như cảm giác đau đớn như dao cắt dìu bổ trước đó nhanh chóng được xoa dịu. Đỗ Minh Hằng cúi xuống nhìn, liền thấy từ các vết thương ở ngực và bụng, từng sợi hắc khí không ngừng bốc lên. Hắc khí này chính là tà khí từ pháp tướng huyết cốt lâu để lại. Cảm giác bị rút ra từ vết thương ban nãy chính là tà khí bị từng chút một đẩy ra ngoài. Quả nhiên hai vị sư đệ không nói dối hắn. Linh dược Noãn Ngọc Quang thật sự có thể trừ bỏ tà khí. Điều càng làm Đỗ Minh Hằng phấn khởi hơn là hiệu quả của Noãn Ngọc Quang vượt xa dự liệu của hắn. Hiệu quả rõ rệt ngay tức thì, hắn chăm chú quan sát, các vết thương trên cơ thể không ngừng tỏa ra hắc khí. Còn cảm giác đau đớn trên cơ thể ngày càng giảm bớt. Dẫu vẫn còn đau nhức do cơ thể bị tổn thương, nhưng so với đau đớn bị tà khí xâm nhập, thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Dần dần, khi toàn bộ Noãn Ngọc Quang, Nu An Yêu Quang đã được Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang hấp thụ, dòng ấm lưu chuyển trong cơ thể hắn ngày càng nhanh chóng. Mà hắc khí cũng cuồn cuộn bốc lên, tựa như muốn bao phủ cả người hắn trong tà khí. Thế nhưng, tà khí lại nhanh chóng tiêu tán. Đến khi giọt Noãn Ngọc Quang cuối cùng được tiêu hóa hết, Đỗ Minh Hằng cảm nhận rõ ràng trên các vết thương của mình không còn chút tà khí nào quấy nhiễu. Hắn không nhịn được nở nụ cười. Noãn Ngọc Quang này quả thực thần diệu. Đồng thời, hắn càng thêm tin tưởng vào lời hai vị sư đệ của mình. Lúc này, chợt nghe Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hỏi, Đỗ sư huynh, trong tay ta và Diệp sư đệ còn có một loại linh dược khác có thể trị liệu các vết thương khác. Nhưng không biết trên người sư huynh liệu có vật gì tốt hơn không? Đỗ Minh Hằng cười khổ. Dược liệu trị thương ngoài ra thì tự nhiên là có. Nhưng nếu muốn phục hồi đan điền và kinh mạch thì lại không đủ sức. Hắn đương nhiên hiểu rõ. Hai vị sư đệ nói có thể chữa khỏi vết thương trên thân thể hắn. Thì dược liệu trừ tà và trị thương kia vốn không cần hỏi. Nhưng thuốc trị thương khác, nếu ai đó mang theo bên mình, hai vị sư đệ mới cần xác nhận. Còn hắn, quả thật không mang theo loại nào thích hợp. Thực ra, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan vốn cũng không có linh dược phục hồi đan điền. Nhưng dường như chính là cơ duyên của Đỗ Minh Hằng. Ngay trước khi tìm thấy hắn, bọn họ vừa hái được loại linh dược đặc biệt phù hợp. Yến Trường Lan liền nói, đã như vậy thì cứ dùng thuốc của ta và Diệp sư đệ đi, sẽ tiện hơn. Đỗ Minh Hằng chân thành đáp, làm phiền hai vị sư đệ. Diệp Thù không chút do dự, trực tiếp lấy ra Minh Quang Thảo. Minh Quang cao, trên 5 vạn năm tuổi mà hắn vừa thu hái. Đỗ Minh Hằng lập tức nhận ra, kinh ngạc thốt lên, Minh Quang Thảo. Diệp Thù gật đầu, chính là vật này. Minh Quang Thảo là một trong những linh dược chữa thương hiệu quả nhất. Tác dụng của nó không chỉ giới hạn ở vết thương ngoài da. dù là tổn thương nào liên quan đến thân thể hữu hình. Chỉ cần sử dụng, đều có thể phục hồi. Thế nào là thương tổn hữu hình? Chính là tất cả tổn thương liên quan đến thân thể, bao gồm đan điền, kinh mạch, huyết nhục, thậm chí cả kim đan hay nguyên anh bị hủy hoại. Chỉ cần còn một chút tàn dư, đều có thể phục hồi. Nhưng với thương tổn vô hình, như tổn thương thần thức, nguyên thần, hay pháp tướng, thì Minh Quang Thảo không thể chữa trị. Vì vậy, cảnh giới của Đỗ Minh Hằng bị đánh tụt là loại tổn thương vô hình, không thể dùng Minh Quang Thảo chữa khỏi. Tuy nhiên, nguyên anh suy nhược của hắn có thể nhờ tác dụng của Linh Thảo mà khôi phục phần nào, giúp hắn sớm tự phá vỡ tiểu cảnh giới, trở lại nguyên anh nhị cảnh. Pháp tướng đã tự bảo và tổn hại cũng không thể nhờ Minh Quang Thảo phục hồi, mà phải tự hắn chậm rãi lĩnh ngộ để tụ lại. Nhưng nếu không còn thương tổn nào khác cản trở, hắn có thể sớm bắt đầu quá trình tái lập pháp tướng. Nhìn Minh Quang Thảo, Đỗ Minh Hằng cảm thấy tiếc nuối. Nếu dùng linh thảo này để luyện chế thành đan dược, chỉ cần luyện đan sư không tệ, chí ít cũng có thể được 3 viên Minh Quang đan. Dược hiệu không thua kém ăn sống Minh Quang Thảo, dùng trực tiếp cho ta quả thật là đáng tiếc. Diệp Thù đáp, linh thảo này là để trị liệu. Dù luyện thành Minh Quang đan có tốt, nhưng nếu vì vậy mà chậm trễ trị liệu cho sư huynh, ngày sau nó có thể cứu thêm vài người thì đã sao? Không sử dụng đúng lúc mới thật sự phụ lòng vật quý. Đỗ Minh Hằng nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Hắn nghĩ, Diệp sư đệ nói vậy, quả thật xem hắn như huynh trưởng thân cận, mà hai vị sư đệ này khoáng đạt và hào phóng như vậy, thực khiến hắn làm sư huynh mà cảm thấy xấu hổ. Dẫu vậy, Đỗ Minh Hằng không phải người khách sáo vô ích. Hai vị sư đệ không tiếc dùng linh thảo quý báu chữa trị cho hắn, làm sư huynh thì nên tiếp nhận thành ý của họ, không cần quanh co dài dòng lúc này, về sau báo đáp họ tốt là được. Tu sĩ thọ nguyên dài lâu, giờ hắn thiếu nợ hai vị sư đệ cũng không sao. Đợi hắn khôi phục, nhớ kỹ ân tình này, còn nhiều thời gian để hồi báo. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Đỗ Minh Hằng không nói thêm, chỉ cất tiếng cảm ơn lần nữa rồi nhận lấy linh thảo rực rỡ trong tay Diệp Thù. Hắn không chần chừ, trực tiếp cho vào miệng nhai nát, nuốt xuống. Minh Quang Thảo dược lực mạnh mẽ, vị lại cực kỳ đắng, nhất là loại trên 5 vạn năm tuổi, vừa vào miệng, sức mạnh tràn đầy lập tức ùa vào cơ thể Đỗ Minh Hằng, nhanh chóng lan ra khắp người, bắt đầu sửa chữa từng phần thân thể. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận cơn đau nhói như muốn nổ tung ở đan điền, căng đầy như sắp vượt qua giới hạn, kinh mạch toàn thân nóng rực như bị lửa thiêu, vừa bỏng rát vừa đau nhói, tựa hồ bị kéo giãn liên tục. Ngoài ra, các vết thương trên bề mặt cũng mau chóng khép lại, nhưng đi kèm là cảm giác ngứa ngáy cực độ như hàng vạn con kiến bò trên người. Cơn khó chịu đến tột cùng khiến hắn muốn co quắp cả người, nhưng Đỗ Minh Hằng vẫn chịu đựng, gân xanh nổi lên, hắn cắn răng không nhúc nhích để tránh việc chữa lành sai lệch trong quá trình phục hồi. Hắn hiểu rõ, những đau đớn và ngứa ngáy này chính là biểu hiện của dược lực phát huy hiệu quả. Chúng càng mãnh liệt, tức tốc độ hồi phục càng nhanh. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, thương thế trên thân thể hắn sẽ hoàn toàn lành lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khoảng nửa canh giờ sau, tất cả đau đớn như chiều dâng mãnh liệt rồi rút đi nhanh chóng. Cách chương